Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 689. Chương 689 Gia Tộc Người Tới. 2. Ngô Cảnh bị hai người lôi kéo. Nghe được bọn họ tranh chấp, trong mắt cũng không có ngoài ý muốn chi sắc. Hắn bị cha mẹ liên hợp đưa đến cấp thấp đại lục, tuổi tác cũng không tính quá tiểu. Đối trong nhà tình huống vẫn là nhớ rõ ràng. Người cái lão không tu, cũng không nên dạy hư ta Cảnh Nhi. Chúng ta Ngự Linh Tông là danh môn đại phái. Ta thân là môn trung lão tổ chi nhất. Lại như thế nào sẽ bạc đãi chính mình nhi tử. Mỹ diễm nữ tử mang theo nhu sắc mặt nháy mắt lại. Rất nhiều, anh tuấn nam tử cũng không yếu thế. Hừ, Cảnh Nhi ở Ma Thiên Điện sẽ phát triển càng tốt. Người cái này người đàn bà đanh đá không cần vì bản thân tư dục hỏng rồi con ta tiền đồ cái gì. Người cái lão không tu lặp lại lần nữa, mỹ diễm nữ tử trên mặt tất cả đều là tức giận. Trực tiếp một trưởng huy qua đi, anh tuấn nam tử cũng như là không thể nhịn được nữa giống nhau. Trực tiếp ra tay một trưởng đón đánh, hai người liền ở khách điếm đại đường đánh lên, Ngô Cảnh thấy thế đỡ đỡ chán đầu. Sau đó duỗi tay lôi kéo Ngô Thanh Thiền mở miệng, phụ thân, mẫu thân, các ngươi liền tính muốn đánh cũng trước nhìn xem cháu gái đi, hai người nghe được Ngô Cảnh nói. Đồng thời dừng tay, ánh mắt trong khoảnh khắc dừng ở Ngô Thanh Thiền trên người. Cháu gái, không hổ là ta nhi tử a, lúc này mới đi cấp thấp đại lục không nhiều ít năm. Liền nữ nhi đều có, anh tuấn nam tử nhanh chóng đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt. Sau đó có chút hưng phấn cùng kích động, nhịn không được sờ sờ nàng đầu. Ngoan cháu gái, ta là ngươi gia gia Ngô Tử Tô, tên kia mỹ mạo nữ tử muốn rụt rè một ít. Chậm rãi đi đến Ngô Thanh Thiền trước mặt, tự ái cười nhìn nàng. Khó trách ta ánh mắt đầu tiên liền có loại quen thuộc cảm. Nguyên lai là nhà ta nha đầu, tiểu nha đầu gọi là gì? Ta là người nãi nãi Lâu Phi Tuyết. Ngô Thanh Thiền nhìn chính mình ra ra cùng nãi nãi tức khắc. Có loại bị sét đánh cảm giác, ra ra anh tuấn tiêu sái, nãi nãi mỹ diễm vô song, tuổi nhìn liền cùng nàng mỹ nhân cha không sai biệt lắm. Hơn 20 điểm bộ dáng, hảo đi, thăng cấp đến linh hoàng lúc sau dung mạo là có thể vĩnh trú. Xem như nàng đại kinh tiểu quái, chỉ là kiếp trước nhận chi quá khắc sâu. Tổng cảm giác ra ra, nãi nãi đều hẳn là thuộc về thượng điểm tuổi lão nhân cùng lão thái thái. Là nàng nghĩ sai rồi, ra ra hảo, nãi nãi hảo, ta kêu Ngô Thanh Thiền, Ngô Thanh Thiền phản ứng lại đây lúc sau cũng thực mau tiếp nhận rồi sự. Thật, tự nhiên hào phóng cười tiếp đón, Ngô Tử Tô nghe được cháu gái kêu ra ra, tâm như là nháy mắt bị hòa tan giống nhau. Lập tức lôi kéo Ngô Thanh Thiền đánh giá một phen, khó trách như vậy xinh đẹp, nguyên lai là ta cháu gái, thật không hổ là ta Ngô gia người. Ngô Thanh Thiền trừ trừ khóe miệng, như thế nào cảm giác nhà mình ra ra có điểm không đàng hoàng cảm giác. Chẳng lẽ nàng nếu không phải Ngô gia người liền không xinh đẹp sao? Lâu Phi Tuyết nghe được Ngô Thanh Thiền kêu nãi nãi, tâm cũng mềm thượng vài phần. Đem Ngô Tử Tô móng vuốt chụp bay. Lão không tu đừng với ta cháu gái động tay động chân. Ngươi không gặp Tiểu Thiền Thiền cùng ta có vài phần lớn lên giống nhau sao? Cái gì kêu không hổ là ngươi ngu ra người. Nàng vẫn là chúng ta Lâu ra người đâu. Ngô Tử Tô vẻ mặt tức giận. Ta lôi kéo ta cháu gái nhìn xem như thế nào kêu động tay động chân. Ta cháu gái lớn lên cùng ta càng giống đâu. Lâu Phi Tuyết. Ngươi đừng quá quá phận, vừa rồi tưởng cùng ta đoạt nhi tử, hiện tại lại nghĩ đến cùng ta đoạt cháu gái, Ngô Tử Tô hừ lạnh một tiếng. Ta nói cho ngươi, môn đều không có. Ngô Thanh Thiền thấy hai người cư nhiên một lời không hợp lại xảo đi lên. Vì thế đối mỹ nhân cha đầu đi một cái làm sao bây giờ dò hỏi ánh mắt. Ngô Cảnh cũng thập phần bất đắc dĩ, hắn từ nhỏ cha mẹ ở chung hình thức chính là như vậy. Như vậy nhiều năm không thấy đột nhiên còn có chút không thói quen. Bất quá hoài niệm càng sâu. Phụ thân, mẫu thân, chúng ta nếu không đi trước nội sảnh ngồi xuống tán gẫu một chút. Ngô Cảnh đánh gãy hai người tranh chấp. Hết chương.